Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 tiểu hoa nhái, canh 2, chương 88 Tề Duyệt mới vừa tiến Phạm Nghị ra môn. Đã bị nam nhân đè ở môn sau lưng, nóng bỏng môi cùng bàn tay ở trên người nàng lưu luyến. Nàng cười khẽ đem Phạm Nghị đẩy ra một chút, ngửa đầu nhìn hắn, làm gì, như vậy gấp gáp. Phạm Nghị hô hấp thô nặng lên, lại lần nữa hôn lấy nữ nhân môi. Hắn ôm thực khẩn, khẩn đến Tề Duyệt đẩy không khai hắn. Hắn ngón tay đẩy ra, thân thể trầm xuống, Tề Duyệt ngửa đầu thở dốc. No đủ thoải mái cảm làm nàng tươi cười càng thêm kiều diễm mân y, giờ phút này nàng quyến rũ vũ mị. Cùng bình thường một thân cao lãnh tây trang hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt mê người. Hai người gắt gao ôm ở cùng nhau trầm luân, Tề Duyệt hoãn qua lúc ban đầu kia trận kích thích cảm. Cảm thụ được nam nhân đối nàng thân thể mê luyến, cười rộ lên, như thế nào, người bạn gái thỏa mãn không được ngươi. Phạm Nghị không nói, thật mạnh hôn lấy Tề Duyệt môi, làm nàng vô pháp nói chuyện, dưới thân động tác càng thêm hung mãnh lên. Hắn đã vài thiên không có nhìn thấy Lưu Vận, hắn hẹn nàng rất nhiều lần. Vô luận là xem điện ảnh vẫn là hẹn hò, nàng đều bởi vì này vội kia vội cự tuyệt hắn. Mới đầu hắn chưa từng để ý, nhưng số lần nhiều, hắn cũng biết nàng là ở cố ý trốn tránh hắn, không nghĩ thấy hắn, buồn bực, đến nỗi vì cái gì. Phạm Nghị không biết, cũng không nghĩ ra được, hắn không thích suy đoán, hỏi Lưu Vận nàng lại không nói, làm cho hắn gần nhất nỗi lòng bực bội thật sự. Cũng không biết nên lấy Lưu Vận làm sao bây giờ. Không thể phủ nhận, Phạm Nghị giao quá mấy người bạn gái. Lưu Vận là để cho hắn thích một cái. Huống chi bọn họ vẫn là lẫn nhau mối tình đầu. Lần đầu tiên dắt tay ôm hôn môi hẹn hò. Hết thảy đều là đối phương. Lại ở cảm tình sâu nhất thời điểm bị bắt tách ra. Hắn đối nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên. May mắn chính là lại lần nữa tương ngộ. Nàng cùng hắn đều không có kết hôn, cũng không có nam nữ bằng hữu, thuận lý thành chương lại ở bên nhau. Trong khoảng thời gian này hắn cùng nàng ở bên nhau là thật sự thật cao hứng. Ngẫu nhiên đấu đấu võ mồm ước hẹn hò, cùng nhau nấu cái cơm, cứ việc không thế nào ăn ngon, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng làm hắn cảm giác như là về tới học sinh thời đại. Thuần túy đơn thuần vui sướng. Vô ưu vô lự, không có như vậy nhiều so đo cùng được mất, nhưng nàng gần nhất không muốn thấy hắn. Hắn đi nàng công ty dưới lầu cũng đợi không được người. Cái này làm cho hắn thực tức giận, động tác càng thêm tàn nhẫn lên, phòng độ ấm lên tới tối cao. Động tác không ngừng hai người ở một cái tạm dừng sau. Thở hổn hển ôm ở bên nhau, Phạm Nghị buông ra Tề Duyệt từ hắn trên người xuống dưới. Kéo rơi xuống ở cổ chân quần lót, nàng quần áo còn chưa loạn, chỉ có tóc có chút hơi hỗn độn, gương mặt ửng đỏ, Phạm Nghị tròng lên quần, đi theo Tề Duyệt đi đến phòng khách ngồi xuống. Tề Duyệt một thân lười biếng, vuốt bị hôn đến sưng đỏ cánh môi. Làm sao vậy, như vậy tàn nhẫn, tâm tình không tốt, Phạm Nghị điểm điếu thuốc, trên mặt hắn có thỏa mãn chi sắc, không có gì, là không muốn nói chuyện nhiều. Tề Duyệt lạnh lùng hừ một tiếng, nam nhân thúi, ta đi tắm rửa, nàng lên lầu, đi phòng tắm mân y. Phạm Nghị nằm ở trên sofa không nhúc nhích. Tính thời gian, chờ Tề Duyệt tẩy xong trở lên đi, sao Tô Anh đuổi tới thời điểm, Triệu Sùng Sơn đã bên ngoài đợi một hồi lâu, hắn ngồi ở trong xe, Tô Anh tìm được hắn, đi theo lên xe, nói, ngượng ngùng. Tới trên đường kẹt xe, nàng nhìn Phạm Nghị ra nhắm chặt đại môn. Một vài lâu đều sáng lên quang, người xác định thật sự có nữ nhân đi vào sao? Triệu Sùng Sơn, đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, một bước không có rời đi, kia nữ nhân hiện tại còn ở bên trong đâu? Tô Anh lại cười nói tạ, hảo, cảm ơn, Triệu Sùng Sơn chỉ thấy được Tô Anh một người. Nhịn không được nói. Người vị kia bằng hữu không tới. Theo hắn biết, kia nam chính là phía trước vị kia kêu Lưu Vận cô nương bạn trai. Này muốn bắt, gian, cũng không tới phiên Tô Anh à. Tô Anh nói, muốn tới, Nàng ở trên đường, Tô Anh cũng trước tiên thông chi Lâm Thành Phong. Làm hắn tới rồi, lẫn nhau hắn đang ở Khương gia cọ ăn khuya, ăn đến cái bụng liêu du. Hắn thu được Tô Anh phát tới xa lạ địa chỉ khi thập phần hoang mang. Hắn thập phần tự nhiên cùng bên cạnh nam nhân nói. Từ ca, anh kêu ta đi nơi này. Đây là địa phương nào? Khương Chiết cũng không biết Tô Anh gần nhất ở mân mê cái gì. Cũng liền không biết này địa chỉ ý nghĩa cái gì. Hắn nhìn mát, lắc đầu, các ngươi lại làm gì? Lâm Thành Phong chớp đôi mắt. Khương Tư không biết, giống như đem cái gì không nên nói bí mật nói ra đi. Hắn không nói hai lời, bò dậy liền chạy, Trình Ngọc Thư đi ra, nàng phía sau đi theo người hầu trong tay bưng tam chung dưỡng sinh canh, gần nhất liền thấy Lâm Thành Phong liền chạy biên nói cúi chào. Nhịn không được nói, tiểu tử này, kích động như vậy, lại làm gì đi, Khương Chiết trả lau môi, thong thả ung dung. Không biết Trình Ngọc Thư lắc đầu, tiểu tử này, từ nhỏ liền kêu kêu quát quát, ra thật sự, Khương Chiết cười một chút, Trần Ngọc Thư đem bạch sứ chung phóng tới Khương Chiết trước mặt. Mau uống lên đi, ta ngao một buổi trưa, nhìn xem hương vị tốt không? Khương Chiết, cảm ơn mẫu thân, sao Tô Anh ước chừng đợi 10 phút? Lưu Vận tới trước, nàng tay ở phát run, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Thực khẩn trương bộ dáng, Tô Anh cầm tay nàng, nói, đừng sợ, ta bồi ngươi, Lưu Vận gật gật đầu, lúng ta lúng túng hỏi, ngoặc kép, bọn họ có phải hay không có việc muốn nói đâu. Triệu Sùng Sơn nhìn hạ thời gian, kia nữ nhân đi vào có gần một giờ, Lưu Vận. Ngoặc kép, Tô Anh nhịn không được cầm Lưu Vận ở phát run tay. Nàng tuy rằng muốn bắt trụ Tề Duyệt nhược điểm. Chính là càng không nghĩ mới vừa nhìn đến Lưu Vận thống khổ khó xử. Nàng hỏi, tiểu vận, ngươi vẫn là vô pháp đối mặt không? Nàng lắc đầu, chính là có điểm sợ hãi, động tâm người, mới là nhất khiếp đảm sợ hãi kia một cái. Tô Anh nhất hiểu biết hiện giờ Lưu Vận, tựa như nàng lúc trước phát hiện Khương Chiết bên ngoài có nữ nhân khác khi giống nhau. Nàng mới đầu cũng là không dám tiếp thu, không muốn tiếp thu. Không nghĩ tiếp thu, cũng lừa mình dối người người quá, sợ hãi quá, nhưng nếu không bước ra này một bước, như vậy này đó tra tấn người cảm xúc liền sẽ vẫn luôn cùng với ngươi. Vĩnh viễn cũng vô pháp tránh thoát, Lưu Vận tự giễu cười cười. Tô Anh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khôi hài, phía trước còn tuyên bố muốn đánh chết đôi cẩu nam nữ kia. Hiện giờ chuyện tới trước mắt, lại sợ hãi đến phát run. Không dám đối mặt Tô Anh nói, ta minh bạch, đừng ngươi quá để ý một người, đối mặt nào đó không tốt chân tướng khi, liền sẽ trở nên khiếp đảm lên, Lưu Vận là thật sự rất khổ sở. Nàng lau đem nước mắt, nhìn chỉ có lầu hai đèn sáng quang biệt thự, cái kia phương hướng nàng biết, là Phạm Nghị phòng ngủ, nghĩ đến nàng ngủ quá địa phương còn có nữ nhân khác ngủ quá. Nàng liền ghê tởm đến tưởng phun. Đi thôi, nàng ngoan hạ tâm, chúng ta đi vào, Tô Anh, hảo, nàng trong tay cầm một cái camera, tùy thời chuẩn bị quay chụp, một hàng ba người tới rồi Phạm Nghị ra trước đại môn. Chỉ thấy Triệu Sùng Sơn cầm căn dây thép, ở cửa sắt trước mân mê hai hạ, môn liền khai, Lưu Vận nhịn không được nói, chúng ta này tính phi pháp xâm nhập sao? Triệu Sùng Sơn, ngoặc kép. Ta ngày mai liền đi tự thủ Tô Anh, ngoặc kép, bên trong đại môn liền không thể như vậy, vẫn như cũ là Triệu Sùng Sơn đi phiên cửa sổ, thật cẩn thận từ bên trong mở cửa ra, làm Tô Anh cùng Lưu Vận vào phòng, làm người cảm giác như là ở chụp phim truyền hình dường như. Tiến đến bên trong, Lưu Vận tái nhợt sắc mặt càng vì khó coi, này hoan ái lúc sau lưu lại khí vị nàng lại quen thuộc bất quá. Huống chi thùng rác còn có một con dùng quà an, toàn, bộ, Phạm Nghị tên hỗn đản này liền như vậy chờ không kịp sao? Ta thao, nàng hạ giọng mắng, Tô Anh đỡ nàng cánh tay, lo lắng nàng khí đến té xỉu, nàng đã nhịn không nổi như vậy nhiều. Lúc này, sở hữu sợ hãi khiếp đảm đều chuyển biến thành tức giận. Mục tiêu minh xác trực tiếp hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Tô Anh đi theo nàng bên cạnh người, đã mở ra camera, còn chưa đến gần, nam nhân thô nặng thở dốc cùng nữ nhân tiếng kêu liền truyền ra tới. Khương Tứ, ngươi là của ta, nữ nhân mãn hàm mê luyến lại khát vọng thanh âm Tô Anh đều nhịn không được đánh cái rung mình. Lưu Vận chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cho rằng tới bắt gian chính là Tô Anh. Nàng phẫn nộ, lại kinh ngạc, kia nữ nhân có ý tứ gì? Ngay cả Triệu Sùng Sơn cũng ở phía sau yên lặng lau đem hãn. Vì bốn thiếu trêu chọc nữ nhân này bi ai, hiện giờ còn bị người ý Germany phòng ngủ cửa phòng bị đẩy ra. Lộ ra một cái phùng, Lưu Vận tận mắt nhìn thấy Phạm Nghị nửa năm, hắn hữu lực cánh tay bóp nữ nhân mảnh khảnh vòng eo. Mang theo nàng ở hắn trên người khởi ngôi, lay động dáng người, hắn trên mặt hưởng thụ, là thích. Là trầm mê, nữ nhân trên người váy đỏ cơ hồ hoàng hoa nàng mắt. Nàng rốt cuộc nhịn không được, một chân đá văng ra cửa phòng. Đột nhiên động tĩnh đem trầm mê dục vọng chung Phạm Nghị cùng Tề Duyệt bừng tỉnh lại đây. Phạm Nghị cơ hồ là lập tức xoay người đem Tề Duyệt đè ở dưới thân. Kéo qua một bên chăn đem Tề Duyệt bọc lên. Hắn vẻ mặt tàn khốc, nhìn về phía cửa, đãi thấy rõ người đến là Lưu Vận khi. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng, ngoặc kép, Tiểu Vận, Phạm Nghị mãn ẩn tình, dục khuôn mặt rốt cuộc có khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn từ trước đến nay là không để bụng gì đó. Giờ phút này Lưu Vận nhìn hắn khi thất vọng hòa khí vẫn làm hắn sợ hãi. Tề Duyệt cũng thanh tỉnh, chỉ có khuôn mặt thập phần hồng nhuận, nàng bị chăn đơn bọc. Phạm Nghị thân thể che đậy làm nàng nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Chọc chọc nam nhân ngực, nhỏ giọng, bạn gái tới, Phạm Nghị không nói chuyện. Hắn rời đi Tề Duyệt thân thể, cầm lấy mép giường áo tắm dài cái tại thân hạ vị trí. Lưu Vận cười lạnh một tiếng, các ngươi này đối cầu nam nữ. Phạm Nghị chưa nói cái gì, nói, Tô Anh, không cần chụp Tô Anh đương nhiên sẽ không nghe. Phạm Nghị nói làm một bên nằm Tề Duyệt kinh ngạc, nàng trong giây lát nhìn lại, quả nhiên thấy Tô Anh giơ camera đối với bọn họ chụp cái không ngừng. Nàng nháy mắt bạo nộ, kia thiện nhân cư nhiên dám chụp video. Nàng nhớ tới thân, rốt cuộc e ngại giờ phút này tình huống không thể không trốn đi. Thúc giục Phạm Nghị, mau đem camera đoạt lấy tới, đem bọn họ cho ta lộng đi. Lưu Vận, người nữ nhân này thật sự là tiện thật sự, biết rõ cái này cha nam có bạn gái, người cư nhiên còn cùng hắn lên giường. Như thế nào, công phu hảo đến ngươi không rời đi. Phạm Nghị nói, Tiểu Vận, thực xin lỗi, ta, người mẹ nó câm miệng. Lưu Vận trong lòng nghẹn kia khẩu khí, cơ hồ là trở tay chính là một cái tát quăng qua đi. Phạm Nghị gương mặt bị đánh thiên. Trên mặt nháy mắt toát ra năm điều hồng dấu vết, Phạm Nghị đầu lưỡi chống má sườn, Tiểu Vận, ta biết ngươi sinh khí, chờ ta mặc xong quần áo, ở cùng ngươi nói chuyện, hành sao, ngươi muốn đánh muốn chửi, ta đều chịu chờ ngươi mặc xong quần áo, ngươi không phải chờ không kịp sao, ở dưới lầu phòng khách liền cùng người làm đi lên, ha ha. Sảng không sảng, ngoặc kép, Lưu Vận ghét nhất Phạm Nghị cái gì đều không giải thích. Nửa thừa nhận thái độ, nàng khí đến phát cuồng, thuận tay cầm lấy trên vai ba lô từng cái nện ở Phạm Nghị trên người. Phạm Nghị, ngươi lợi hại a, 10 năm không thấy ngươi trở nên lợi hại như vậy. Ta mẹ nó cùng ngươi lần đầu tiên lên giường thời điểm liền hỏi qua ngươi. Hỏi ngươi bên người có hay không nữ nhân khác. Ngươi nói không có, đây là ngươi nói không có. Xem các ngươi hai này ăn ý độ, ít nói thượng mấy trăm lần, ngươi mẹ nó lại gạt ta. Phạm Nghị không có phản kháng, chỉ lấy hai tay che ở đầu trước, phẫn nộ Lưu Vận là không lưu tình chút nào. Nàng ném bao, nắm lên một bên trước giường đèn ném hướng Phạm Nghị. Phạm Nghị tránh thoát, cuối cùng thật mạnh đánh vào Tề Duyệt trên người. Tề Duyệt kinh hô. Bọc chăn đứng dậy muốn tránh. Phạm Nghị, ngươi là ngốc tử sao? Thất thần làm gì? Nhanh đưa những người này đuổi ra đi. Nàng dùng chăn bưng kín mặt, chỉ lộ ra một con mắt. Lưu Vận mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có thể ném, nàng cơ hồ đều ném cho đôi cẩu nam nữ kia. Phạm Nghị đứng dậy, đem Tề Duyệt hộ ở sau người. Lưu Vận bị hắn động tác tức giận đến muốn khóc, rốt cuộc là cười lạnh một tiếng. Một con dép lê ném vào Phạm Nghị gương mặt, ghê tởm, lão nương cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Nàng che lại ngực, bị Phạm Nghị ghê tởm đến buồn nôn. Lão nương ta cư nhiên cùng ngươi như vậy ghê tởm nam nhân tượng quá dương. Công cộng dưa chuột, ha, Phạm Nghị sắc mặt chậm rãi trở nên rất khó xem, rất khó xem. Hắn xem Lưu Vận ánh mắt đều tựa hồ có sợ hãi. Hắn trong lòng kinh hoàng, tổng cảm giác muốn mất đi cái gì, nhưng trước mắt tình huống hỗn loạn, làm hắn thập phần hoảng loạn, không biết nên như thế nào mới có thể làm Lưu Vận không tức giận. Tha thứ hắn, Tề Duyệt nhưng thật ra thông minh, tránh ở Phạm Nghị phía sau không nói một lời. Như vậy hỗn loạn tình huống, một cái đột ngột thanh âm vang lên, làm gì vậy, bát, gian trên giường, Lâm Thành Phong đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn trong phòng tình huống, khó trách Tô Anh không nói chỉ làm hắn tới, nguyên lai là bắt gian, lại vừa thấy Lưu Vận tức giận đến nước mắt đều xuống dưới. Nháy mắt minh bạch trước mắt tình huống, Tô Anh cho hắn nháy mắt ra dấu, làm hắn an tĩnh trốn một bên, đừng nhúng tay. Có yêu cầu trở lên, Lâm Thành Phong ân ân hai tiếng, lại xem Tô Anh trong tay còn cầm camera quay chụp, đang xem Phạm Nghị cả người đều trần trụi, chỉ ở bên hông bọc điều khăn lông, hắn nháy mắt liền đem Tô Anh đôi mắt che lại, đi lấy camera, ta tới quay chụp chứng cứ sao, hắn nhất sẽ, Tô Anh nhất tưởng quay chụp đã chụp đến, Tề Duyệt ngồi ở Phạm Nghị trên người làm chuyện này thập phần sáng tỏ. Huống chi khi đó hai người trên người đều không có chăn che đậy. Liền một cái màu đỏ váy lụa, thật sự che không được cái gì. Chỉ này một giây, liền vô pháp làm Tề Duyệt phản bác. Tô Anh đem camera cho Lâm Thành Phong. Nàng đứng ở Lưu Vận bên cạnh người. Lâm Thành Phong xuất hiện làm Tề Duyệt nháy mắt hoảng loạn lên. Nàng cơ hồ là bóp Phạm Nghị eo làm hắn lập tức đem người đuổi ra đi. Thanh âm vội vàng, đem bọn họ lộng đi, nhanh lên đều lộng đi rồi. Lâm Thành Phong lúc này mới chú ý tới nam nhân phía sau trốn rồi cái nữ nhân. Hắn phản xạ có điều kiện nhìn qua đi. Phạm Nghị minh bạch, Lâm Thành Phong đã đến làm Tề Duyệt luống cuống, bởi vì Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết đi được gần nhất. Hắn đứng dậy, lại lần nữa nói, Tiểu Vận, thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi. Chúng ta đi ra ngoài nói, các ngươi muốn đánh muốn chửi, ta đều tiếp thu, cái gì đều có thể. Hắn thái độ thực thành khẩn, Lưu Vận a, như vậy che chở, ngươi ái nàng, Phạm Nghị trực tiếp, không yêu cho nên ngươi là ở cùng không yêu người lên giường. Phạm Nghị, ngươi lợi hại, ta so ra kém ngươi, cho nên chú định là ta thua, cũng là ta mắt mù. Cứ nhiên còn tưởng rằng ngươi vẫn là ta 10 năm trước Phạm Nghị. Tiểu Vận, Phạm Nghị đứng dậy, hắn không muốn nghe này đó. Lưu Vận mỗi nói một câu, hắn đều cảm giác chính mình lòng đang đau, thực bị đè nén, rất khó chịu, này cùng dĩ vãng vài lần chia tay cảm giác đều bất đồng. Hắn biết, hắn là thực thích Lưu Vận, hắn hy vọng có thể cùng nàng lâu dài, lại lâu dài một ít. Hắn tới gần Lưu Vận, muốn mang nàng rời đi. Tô Anh đã trước một bước che ở Lưu Vận trước mặt. Mắt hàm châm chọc, dơ, đừng chạm vào nàng. Phạm Nghị thấy Lưu Vận đáy mắt không chút nào che giấu chán ghét cùng ghê tởm. Thật sự là cảm thấy hắn ô uế. Chạm vào nàng một chút nàng đều ghê tởm ơn y hắn hít vào một hơi. Chúng ta đi ra ngoài nói. Các ngươi như vậy tự tiện xông vào dân trạch. Còn cầm camera quay chụp, có phải hay không cũng không tốt lắm. Lưu Vận cười lạnh kéo ra Tô Anh, nàng tới rồi Phạm Nghị trước mặt, xuất kỳ bất ý một chân đá vào hắn hạ thân. Phạm Nghị ăn đau khom người, hắn hút khí, lời nói đều cũng không nói ra được. Lâm Thành Phong cùng Triệu Sùng Sơn đánh cái rung mình, kẹp kẹp chân, đau quá, mà liền ở Phạm Nghị đau đến không được thời điểm. Lưu Vận một phen đẩy ra Phạm Nghị. Ăn mặc giày đi đến trên giường, đem kia bị chăn bông bế lên tới nữ nhân áp đến dưới thân. Tề Duyệt nháy mắt kinh hoàng không thôi. Ngươi muốn làm gì? Nàng lại bắt đầu kêu Phạm Nghị. Phạm Nghị muốn đi, lại bị Triệu Sùng Sơn một con bàn tay liền áp xuống. Hắn không thể động đậy. Lưu Vận vẫn luôn ở lay Tề Duyệt khóa lại gương mặt đệm chăn. Nàng không nghĩ lộ mặt, nàng liền càng muốn nàng lộ mặt. Nuông chiều từ bé lại trải qua nam nhân lăn lộn, Tề Duyệt rốt cuộc so không được Lưu Vận sức lực đại. Không trong chốc lát, nàng hồng nhuận kiều diễm khuôn mặt liền bại lộ ở mọi người trước mặt. Giờ phút này nàng hung hăng mở to hai mắt, trừng mắt Lưu Vận, Lâm Thành Phong kinh hãi. Ngoặc kép, Tề đại tiểu thư, Tề Duyệt tức giận đến thét chói tai. Lan, cút ngay, ngươi cho ta chờ, ta muốn giết ngươi. Phạm Nghị bị đè ở một bên bất lực, chỉ có thể cùng Lưu Vận cầu tình, làm nàng bình tĩnh một chút. Lưu Vận mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng cũng không đánh Tề Duyệt, chỉ là đem nàng khống chế không thể động đậy. Nàng nhìn kỹ Tề Duyệt mặt, quả nhiên là lớn lên mỹ. Nhìn xem này khuôn mặt nhỏ, này môi, này cái mũi, tấm tắc, quá xinh đẹp, khó trách Phạm Nghị đối với ngươi như vậy mê luyến. Nàng móng tay hoa ở Tề Duyệt gương mặt. Ngươi nói, nếu ngươi mặt hoa, còn có người sẽ xem ngươi liếc mắt một cái sao? Tề Duyệt cường thế ánh mắt biến đổi, có chút khẩn trương, nàng lạnh giọng uy hiếp, ngươi dám, ngươi sẽ không sợ ta sau khi trở về trả thù ngươi. Công tác của ngươi từ bỏ, tiền đồ từ bỏ, ra cũng không cần, Lưu Vận, ngươi xem ta có dám hay không? Bằng một cái tát liền phiến đi xuống, Tề Duyệt tức khắc liền mông, cái này không biết cái nào xú thủy mương ra tới nữ nhân cư nhiên dám đánh nàng. Nữ nhân thét chói tai làm người lỗ tai đều đau. Lưu Vận, đây là vì ta chính mình đánh. Người nữ nhân này không biết kiểm điểm. Dứt lời, nàng trở tay lại là một cái tát. Đây là vì Tô Anh đánh. Người năm lần bảy lượt tìm nàng phiên toái. Không chỉ có tìm người tạp tiệm hoa tươi. Còn vũ nhục nàng, Tề Duyệt gương mặt càng hồng. Ấn bàn tay ấn, nàng đôi mắt có thể phun ra hỏa. Lưu Vận cuối cùng lại đánh nàng một cái tát, đây là vì ta quảng đại đồng bào đánh, làm người không thể như vậy phóng đãng, không tự ái, nếu không ai giáo, lão nương hôm nay sẽ dạy cho ngươi, ngươi lạm tình hoa tâm ngủ nam nhân đều có thể, nhưng tỉnh ngươi đem ngươi làm người cơ bản đạo đức nhạt lên tới. Tề Duyệt xem Lưu Vận ánh mắt hận không thể đem nàng giết, nhưng nàng chút nào không thèm để ý. Nàng vỗ vỗ tay, ghét bỏ dơ giường như, đứng lên, nàng liền đứng ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn Phạm Nghị, hừ, ta chúc phúc các ngươi, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, kết hôn hạ táng thời điểm đều nhớ rõ thông chi một tiếng. 200 khối lễ tiền ta còn đưa đến khởi, không cần khách khí, Lâm Thành Phong ngốc ngốc, cảm thấy này một nhưng Lưu Vận thật sự soái khí. So với kia chút chỉ biết khóc sướt mướt khá hơn nhiều hỏi vì gì đó người khá hơn nhiều. Ngay cả Tô Anh cũng nhịn không được phải cho Lưu Vận dựng cái ngón tay cái. Nàng như vậy thái độ, so phía trước làm nàng yên tâm ni ngay cả Phạm Nghị, cũng bởi vì Lưu Vận quá quyết thủ đoạn mà ngốc lăng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, cảm giác trái tim điên cuồng nhảy lên, giờ khắc này. Hắn vô cùng xác định chính mình vẫn là giống 10 năm trước như vậy thích nàng. Lưu Vận nhảy xuống giường, đối với Tô Anh đám người nói. Đi thôi, nơi này dơ, nhiều đãi một giây đều ghê tởm ni Tô Anh Nga Thanh. Lâm Thành Phong thu hồi camera, Triệu Sùng Sơn buông ra đối Phạm Nghị kiềm chế. Phạm Nghị đứng lên, xoa đau đớn không thôi cánh tay. Tề Duyệt muốn tránh cũng không được, liền tính thập phần chật vật. Nàng cũng vẫn như cũ cường thế. Lâm Thành Phong, đem camera cho ta. Lúc này, nàng duy nhất để ý chính là camera. Nơi đó mặt ảnh chụp cùng video không thể cấp bất luận kẻ nào xem. Càng không thể làm bất luận kẻ nào biết. Đặc biệt là Khương Tứ. Nàng không nghĩ làm hắn cho rằng chính mình là cái phóng đãng nữ nhân. Chỉ cần tưởng tượng đến Khương Tứ sẽ biết. Nàng liền sinh khí. Lâm Thành Phong tự nhiên là sẽ không cấp, hôm nay buổi tối sự tình thật sự quá điên đảo hắn tam quan. Hắn trước nay không nghĩ tới Tề Duyệt cư nhiên cùng Lưu Vận bạn trai làm ở cùng nhau. Chậc chậc chậc, vòng luẩn quẩn hào tiểu. Tề Duyệt đuổi theo, Lâm Thành Phong, ngươi cần thiết đem camera cho ta. Lâm Thành Phong quyết đoán, không cho. Tề Duyệt nghiến răng nghiến lợi, còn định nói thêm, lại ngoài ý muốn thấy ngoài cửa có đỏ lên điểm ở di động. Nàng tập trung nhìn vào, nơi đó cư nhiên đứng một người cao lớn thân ảnh, cái kia quen thuộc đến nàng trong mộng cũng tất cả đều là thân ảnh làm nàng đột nhiên mở to hai mắt. Chưa từng có giờ phút này càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ lại nan kham. Nàng trong đầu điên cuồng nghĩ, hắn như thế nào sẽ đến? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Là Tô Anh, khẳng định là Tô Anh. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai cầu cái dinh dưỡng dịch đi ha ha ha. Hết chương.